Vai ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 15:15, thế giới y minh tinh nhỏ độc ác ở giới giải trí trầm mê nuôi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Cố đang ngồi bên mép giường. Vậy mình có cần bò vào trong ngực chú không? Giản Dữ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cảm thấy chắc là không cần. Giản Dữ lon ton chạy đến giữa Giản Ninh và Cố Diệc Đình ngồi xuống. Như vậy có thể cùng lúc có được ba và chú Cố. Siêu hạnh phúc, Giản Dữ lộ ra nụ cười thật to. Bé tìm vịt nhỏ của mình, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Cố Diệc Đình. Ngại ngùng nhỏ giọng nói, chú Cố, đây là bạn tốt Hoàng Hoàng của cháu. Cho chú chơi một lát, nhưng chú phải ấn nhẹ. Nếu không Hoàng Hoàng sẽ đau. Vẻ mặt Giản Dữ nghiêm túc dặn dò Cố Diệc Đình. Cố Diệc Đình cũng nghiêm túc trả lời. Được, hắn nhìn vịt nhỏ trong tay. Con vịt này đặt trong tay cậu nhóc rất vừa vặn, đặt trong lòng bàn tay Cố Diệc Đình. Chỉ có một xíu, tinh xảo đáng yêu. Cố Diệc Đình đặt ngón tay lên lưng vịt nhỏ, nhẹ nhàng ấn một cái. Vịt con đát một tiếng, Giản Dữ vui vẻ học theo vịt con kêu một tiếng, vỗ vỗ tay, trên khuôn mặt như băng sơn của Cố Diệc Đình, cuối cùng cũng lộ ra ý cười thật lòng. Thấy hai ba con chơi vui vẻ như vậy, Giản Ninh ghen tị, con vịt nhỏ này, bé con yêu thích không nỡ buông tay, cầm trong tay cả ngày, bây giờ lại dễ dàng đưa cho Cố Diệc Đình chơi. Giản Ninh ghen tức vươn tay ra, rua mái tóc mềm mại của cậu nhóc, rua loạn đến rối, bé con lông xù càng đáng yêu. Rua lần đầu tiên được sử dụng ở các địa phương. Trong tiếng Bắc Kinh, rua tương tự, mềm yếu, ở các vùng Tứ Xuyên, Quý Châu, Hà Bắc, nó có nghĩa là sờ, vò, xoa, bóp, vê. Cậu nhóc bị bắt nạt mang vẻ mặt mờ mịt, nghiêng cái đầu mềm mại nhìn Giản Ninh, giọng nói cất cao, ba, con của anh cũng quá đáng yêu rồi. Giản Ninh giống như một con sói xám lớn nhìn thấy thỏ trắng, nhào đến hai tay đè lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cậu nhóc, điên cuồng xoa bóp. Đứa nhỏ yếu ớt bất lực lại đáng thương, ngoan ngoãn để Giản Ninh rua. Cái miệng nhỏ nhắn vểnh thành miệng cá vàng nhỏ. Giản Ninh rua đến dễ chịu, buông cậu nhóc ra, mới nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình. Giản Ninh, hai má Giản Ninh hơi đỏ lên. Cố Diệc Đình sẽ không cảm thấy anh thiểu năng chứ? Còn nữa, Cố Diệc Đình cười cái gì? Cười nhạo anh ngây thơ sao? Giản Ninh xoay người nhảy xuống giường, chạy vào bếp rót một ly nước ấm cho cậu nhóc uống. Trong phòng chỉ còn lại Giản Dữ và Cố Diệc Đình. Không có Giản Ninh, Giản Dữ ở chung với người khác vẫn rất sợ hãi. Bé cẩn thận nhích pi pi về phía sau, lại lén nhìn Cố Diệc Đình xem hắn có phát hiện không, lại lén lui về phía sau. Cố Diệc Đình sao có thể không phát hiện ra động tác nhỏ của bé? Tuy nhiên hắn cảm thấy con trai của mình thế nào cũng đáng yêu, bao gồm cả hamster nhỏ, từng chút di chuyển về phía sau. Cuối cùng Giản Dữ cũng dịch đến vị trí của ba. Bé lén bắt lấy một góc quần của ba, lấy hết can đảm, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Cố Diệc Đình. Cố Diệc Đình vẫn ngồi bất động ở vị trí cũ. Hắn vẫn nhìn động tác nhỏ của cậu nhóc, trong mắt chứa đầy ý cười. Trong tay còn nắm một con vịt nhỏ, làm cho Cố Diệc Đình không còn đáng sợ nữa. Cố Diệc Đình thấy bé con lưu luyến không rời nhìn vịt nhỏ, nhẹ giọng hỏi, Dữ Dữ còn muốn vịt nhỏ không? Muốn, bé con thưa dạ, cho. Cố Diệc Đình vươn tay, cậu nhóc nhanh chóng bò qua, bắt lấy vịt nhỏ nắm trong lòng bàn tay, lui về chỗ cũ. Bé vẫn lén quan sát Cố Diệc Đình, Cố Diệc Đình cũng nhìn bé. Cậu nhóc nhạy bén nhận ra Cố Diệc Đình không có ác ý, lại di chuyển về một ít. Thử hỏi, chú Cố, còn chơi Hoàng Hoàng không? Dữ Dữ cho chú chơi. Một bên luyến tiếc, một bên vẫn muốn an ủi chú Cố đang đau lòng. Bé con cũng không biết mình nên làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, đem vịt nhỏ một lần nữa đặt ở trên giường, đẩy về phía chú Cố. Đôi mắt to đáng thương nhìn chú Cố, lưu luyến không rời túm lấy Diêu Diêu nhỏ. Cho, Cố Diệc Đình nhìn con trai, với vịt con trên giường, đáy lòng chậm rãi lấp đầy. Hắn lùi vịt con lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Dữ Dữ chơi đi, chú Cố không chơi nữa. Cảm ơn Dữ Dữ, không cần khách sáo, Giản Dữ mềm mại nói. Vừa nói, vừa nghe chú Cố nói không cần vịt nhỏ nữa. Vui vẻ cầm vịt nhỏ về, cầm trong tay, bóp một cái, vịt nhỏ, đát, Giản Dữ giơ vịt nhỏ lên, chia sẻ niềm vui của mình. Chú Cố, chú có nghe thấy vịt nhỏ hát không? Vẻ mặt Cố Diệc Đình cứng ngắc, kìm lòng không đậu lộ ra biểu cảm. Giọng nói dịu dàng, nghe thấy, hắn cho rằng, đột nhiên xuất hiện thêm một đứa bé chắc hẳn hắn sẽ không biết phải ở cùng đối phương thế nào. Nhưng, bây giờ xem ra, hình như cũng không cần lo lắng. Cậu nhóc rất ngoan, rất đáng yêu, mặc dù có hơi sợ người lạ. Nhưng, Cố Diệc Đình nhìn bé con ngửa cổ cùng mình cười ngây ngô. Nhưng cũng không sợ người lạ cho lắm, ít nhất cũng không sợ hắn. Giản Ninh ở trong bếp pha cho cậu nhóc một cốc nước ấm, lại pha một cốc nước chanh, bưng cả hai cốc nước vào. Trước tiên anh đưa cái cốc nhỏ hình động vật nhỏ cho Giản Dữ. Giản Dữ đã có thể tự mình mở nắp cốc nước. Bé, cạch, một tiếng mở ra, cầm lên khoe với Giản Ninh, sau đó nhét vào trong miệng, ủng ụp uống nước. Giản Ninh đưa cốc nước chanh trong tay cho Cố Diệc Đình. Anh Cố, uống ly nước đi, nước chanh, vừa mới pha, không biết anh có thích không? Cảm ơn, Cố Diệc Đình vươn tay, nhận lấy ly nước, tay của hai người, lần nữa đụng vào nhau, sau đó nhanh chóng tách ra, nơi gặp phải hơi nóng. Cố Diệc Đình nhận lấy nước chanh, uống ngay ngụm, dùng tay kia sờ sờ chỗ đụng phải, rũ mắt, hắn nghĩ, hắn muốn mang đứa bé, cùng với ba đứa bé, mang về nhà, cưng chiều, yêu thương. Trong lòng hắn có một thanh âm, nói cho hắn biết như vậy, đột nhiên có hơi khát. Cố Diệc Đình bưng cốc nước lên, nhanh chóng uống hết, cầm cốc rỗng, hỏi, để ở đâu? Giản Ninh vươn tay, đưa tôi, được, Cố Diệc Đình đưa qua. Đáng tiếc, không thể, Giản Ninh duỗi tay nhận lấy. Cố Diệc Đình đè nén chờ mong trong lòng. Không vội, hắn nghĩ, cứ từ từ. Cậu nhóc uống nước xong, đưa cốc cho ba, bé dán vào tai ba, nhỏ giọng hỏi, ba, con có thể chơi với chú Cố không? Giản Ninh sửng sốt, lập tức hiểu ra, có thể, chú Cố là người tốt, đúng không ba? Giản Ninh xoa cái đầu nhỏ của Giản Dữ, đúng, mặc dù không muốn, Giản Ninh vẫn nói, ngoại trừ ba, Dữ Dữ cũng có thể tin tưởng chú Cố. Cậu nhóc cái hiểu cái không gật đầu. Giản Ninh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của con trai nhà mình, lại lo lắng, lặp lại, nhưng, ngoại trừ chú Cố và ba, những người khác không thể tin được. Biết không, ngoại trừ người ba từng nói, có thể tin tưởng được. Những người khác, con nít đều phải cẩn thận, chú ý an toàn, nghe không? Giản Dữ gật mạnh đầu, tỏ vẻ mình nghe thấy. Bé nhớ ra còn phải chơi, lại vội vàng nhỏ giọng hỏi, vậy chúng ta đi tìm chú Cố chơi nhé, cách chương.